Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2457. Chương 2457. Hai con yến tử. Đến cuối năm 2008 thời điểm, người Mỹ phát hiện chúng đối với hoa quang chế tài dường như không dậy tác dụng gì. Thông qua ở TQ gián điệp thương mại điều tra, chúng phát hiện hoa quang công ty nên ăn thì ăn, nên uống thì uống không có một chút bị ảnh hưởng biểu hiện, mà ở điện thoại phương diện ngược lại còn đang bị chế tài sau 4 tháng đẩy ra hoa quang đời 2 điện thoại thông minh, so Apple iPhone đời 2 ước chừng sớm 1 năm. Chế tài chẳng những không tạo tác dụng, hoa quang ở năm 8 để thời điểm còn làm ra một kiện để cho thế giới chip nghiệp khiếp sợ sự việc. Chính là hoa quang đột nhiên hướng thị trường đẩy ra đôi công kiện đài thức máy quang khác. Giá bán là trước mặt trên thị trường máy quang khác giá cả một nửa vẫn chưa tới. Hơn nữa chất lượng còn vượt qua Nhật Bản và được xí nghiệp nhà nước nghiệp chế tạo sản phẩm. Đây là một kiện đủ để dao động Tây Phương Chip sản xuất căn cơ sự việc. Đôi công kiện đài máy quang khắc Nhật Đức hai nước nghiên cứu thành công thời gian vẫn chưa tới 2 năm, chính là ăn nhiều hoa hồng thời điểm. Hoa quang máy quang khắc dựa vào cao hơn Nhật Đức hai nước xí nghiệp sản phẩm chất lượng, cùng với chém eo giá cả, đem trực tiếp cướp đoạt Nhật Đức sản xuất máy quang khắc thị trường. Máy quang khắc vật này là một loại đầu nhiều tiền hơn nữa còn cực độ hao phí thời gian công trình. Người sản phẩm nếu như không có nguồn tiêu thụ, chính là xông lên bãi cát sóng biển như nhau, lập tức cũng sẽ bị đập chết ở trên bờ cát. Không có nguồn tiêu thụ cũng chưa có lời. Không có lời người lấy cái gì đi mở phát sản phẩm mới. Mở không phát ra được sản phẩm mới, cái này thị trường lĩnh vực này liền không ngươi chuyện gì. Cứ như vậy, lĩnh vực này chính là hoa quang. Nếu để cho hoa quang máy quang khác ở nơi này một lĩnh vực chiếm cứ địa vị thống trị, như vậy Tây Phương Chip chế tạo liền ắt sẽ bị hạn chế bởi TQ. Đây là người Tây Phương cực độ không muốn thấy. Đây là một cái Internet và sản phẩm điện tử thế giới. Phát triển Internet và sản phẩm điện tử liền không thiếu được nòng cốt sản phẩm chip. Chip chế tạo mấu chốt dụng cụ không thể nắm ở bên trong tay mình, đây nên là một kiện biết bao sự việc phiền lòng. Nhật Bản và được nước xí nghiệp chuẩn bị dùng độc quyền đối với hoa quang sản phẩm tiến hành vây quét, nhưng là đến một cái tòa án bọn họ mới phát hiện chúng lại thành sơn trại một khối. Hoa quang ở một lĩnh vực rất nhiều độc quyền đều đang là năm 78 trước. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Hoa quang năm 78 trước thì có cái này loại máy quang khác. Hiện tại lấy giá cả bắp cải đẩy đi ra ngoài là không phải thuyết minh chúng lại có hơn nữa tân tiến máy quang khác. Nhật Đức hai nước người đây là mới đột nhiên phát hiện hoa quang công ty đáng sợ. Hai quốc gia này đồng thời cũng đều là sản xuất xe hơi nước lớn. Những năm này ở TQ xe hơi trên thị trường, chúng nhưng mà và Nam Loan không ngừng tỷ đấu. Cái này từ mới bắt đầu chúng liền xem cũng không nhìn xí nghiệp hiện tại đã ở mắc tiền xe lĩnh vực. Và chúng đánh giết, đây là một cái để cho chúng cảm thấy sợ đối thủ. Nó không dựa vào ngoại lực, tốc độ phát triển thật nhanh. Nếu thời gian dài nó nhất định sẽ trở thành một cái khổng lồ xí nghiệp. Người Mỹ liền hiệu triệu mọi người không muốn mua hoa quang máy quang khác. Phía sau tăng thêm một chất và chính trị có liên quan tiếng nói. Thế giới này nhất không có quốc gia quan niệm đoàn thể liền là thương nhân. Dựa vào tiện nghi không mua đi mua quý. Thế giới này sợ là không có một cái thương nhân sẽ làm chuyện ngu như vậy. Còn như nó là quốc gia nào, cái này nhốt bọn họ chuyện gì? Rốt cuộc có người cầm tập đoàn Nam Loan lên cao đến chiến lược phương diện. Bắt đầu nghiêm túc đối đãi nhà này TQ xí nghiệp. Cầm thông qua công khai đường dây thu góp tới tư liệu tiến hành cặn kẽ phân tích. Chuẩn bị tìm ra tập đoàn Nam Loan nhược điểm. Sau đó tiến hành phóng đại tới ảnh hưởng nó phát triển. Không nghiên cứu không biết. Nghiên cứu một chút dọa cho giật mình. Tập đoàn Nam Loan những năm gần đây nhất dùng cho khoa học kỹ thuật nghiên cứu chi phí hàng năm đều ở đây 4-5 tỷ. Năm 2008 nghiên cứu khoa học chi phí càng là vượt qua 6 tỷ. Nhưng là bọn họ ngoài ý muốn phát hiện tập đoàn Nam Loan là một cái không thể nào vào miệng xí nghiệp. Thứ nhất, nó không có lên thành phố. Không cách nào thông qua tài chính thủ đoạn khống chế nó. Thứ hai, nó là tập quyền chế. Toàn bộ tập đoàn mặc dù có rất nhiều tổng giám đốc, nhưng là nói coi là chỉ có một người. Cái này thì không nguyền rủa đọc. Công ty quyết sách ở trên tay của một người, chính là lôi kéo phân hóa người khác, chỗ dùng dường như cũng không lớn. Dùng gián điệp thủ đoạn lấy trộm đối phương buôn bán bí mật, thật giống như không làm được. Mặc dù tập đoàn Nam Loan là một nhà xí nghiệp dân doanh, bề ngoài trông chừng vệ công tác vậy, nhưng là hơi nghiên cứu một chút phát hiện phòng bị xâm nghiêm. Muốn thông qua lấy trộm độ khó hệ số quá lớn, đào đối phương khoa học kỹ thuật nhân viên góc tường. Ở hệ thống nghiên cứu tập đoàn Nam Loan tài lực sau đó, những người này buông tha cái ý nghĩ này. Tập đoàn Nam Loan tài lực tuyệt không phải trên bảng phú hào biểu hiện dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cau-nối-tsu-cau-nối-song-di-nối-dien-vi-ien-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.